truyền nhân của thần y tái thế. Chương 351, tao đánh bại chiêu thức của mày, mày có phục không? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, nghe những gì Lâm Chiêu nói. Đám người Hoàng Vĩnh Văn ở đằng xa cười phá lên ha ha. Vốn dĩ bọn họ lo lắng rằng Lâm Chiêu sẽ giúp đỡ Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, nhưng bây giờ xem ra Lâm Chiêu cũng coi thường Lâm Mạc Huy như thế. Vậy thì bọn họ còn sợ cái gì nữa? Trai bao, không đến nỗi liều mạng như vậy chứ. Bám váy đàn bà không tốt sao? Đàn anh Lý, xin nhẹ tay một chút. Tuyệt đối đừng tát vào mặt anh ta. Anh ta kiếm sống dựa vào khuôn mặt đấy. Ha ha ha, trong lúc mọi người đang cười ầm lên, Lâm Mạc Huy đứng trước mặt Lý Nhược Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hạ Vũ Tuyết sốt ruột đến nỗi đi đi lại lại xung quanh loạn xạ. Lâm Mạc Huy, anh không nên đánh với anh ta. Không chỉ là một cái kim cương trừ, một pháp khí có tính chất cứng rắn của kim cương, có thể cắt mọi vật thể khác mà không vật thể nào cắt được nó. Đồng thời, nó có thêm sức mạnh vô địch của sấm sét thôi hay sao? Do vậy, nó là biểu tượng cho tinh thần kiên định và uy lực tâm linh. Chốc nữa tôi sẽ giúp anh mua lại. Có phải tìm trên khắp cả nước thì tôi cũng sẽ giúp anh tìm. Anh đừng nghe những lời bọn họ. Những người này cố ý kích động anh thôi. Lâm Mạc Huy vung tay với cô ấy. Bình tĩnh nhìn Lý Nhược Vũ. Khuyên anh một câu. Kiềm hãm ba phần sức lực lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sắc mặt của Lý Nhược Vũ trở nên lạnh lùng. Thái độ này của Lâm Mạc Huy khiến cho anh ta cảm thấy mình bị coi thường. Quyền thuật hình ý của nhà họ Lý tao, làm thế nào mà lại có thể nói đến chuyện kiềm chế lại? Nhận của tạo một đấm, nếu mày có thể đứng vững thì coi như mày thắng. Lý Nhược Vũ giận dữ hét lên, người hơi cúi xuống, nắm tay phải thành một đấm, đặt ở bên hông, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngay sau đó, anh nhấc chân phải lên, bước ra phía trước nửa bước, anh ta dùng chân phải tiếp đất. Bỗng nhiên dậm chân dữ dội như tiếng sấm, chấn động đến mức làm rung chuyển cả võ đài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cùng lúc chân phải bước ra, nắm đấm bên tay phải của Lý Nhược Vũ cũng đột nhiên đấm mạnh ra. Giống như sấm đánh, nắm đấm bay thẳng vào ngực Lâm Mạc Huy. Cú đấm móc ngược, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nắm đấm giống như bắn một mũi tên. Vẫn còn quá chậm để hạ gục, chân đạp như thiên lôi, nắm đấm đấm ra cứ như trời sập. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, từng có một cao thủ quyền thuật hình ý đã đánh bại cả thiên hạ bằng cú đấm móc ngược. Điều này đủ để thấy sức mạnh của chiêu thức này. Chỉ cần một bàn chân của Lý Nhược Vũ bước ra thôi cũng đủ khiến vô số người có mặt tại hiện trường khiếp sợ run rẩy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cú đấm này đánh ra, còn phải nói uy lực đến đâu nữa sao? Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày. Điều này khiến Lý Nhược Vũ lay chuyển tâm địa đấu tranh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nếu cú đấm này mà đánh vào của anh sẽ khiến anh bị thương nhiều nhất. Thế nhưng lại đánh vào ngực, đánh thẳng vào trái tim. Với sức mạnh của cú đấm móc ngược này cũng đủ để trực tiếp giết chết một người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ban đầu, anh tính là muốn tránh đi. Nhưng Lý Nhược Vũ này lại tàn nhẫn như vậy. Lâm Mạc Huy làm sao có thể tha cho anh ta? Chấm, Lâm Mạc Huy nâng tay trái lên. Quét ngang, trực tiếp thực hiện một đòn đánh thọc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngay sau đó, Lâm Mạc Huy nắm tay phải thành nắm đấm. Đấm thẳng vào ngực và bụng của Lý Nhược Vũ. Sau khi nắm đấm của Lý Nhược Vũ bị chặn lại, chính bản thân anh ta cũng bị dọa cho giật mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. nét, cú đấm móc ngược này đã dùng sức mạnh được tích lũy cả đời của anh ta. Cho dù là gặp phải đối thủ mạnh hơn anh ta, đối thủ cũng chỉ có thể né tránh chứ không có cách nào đỡ được cú đấm này. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, mà Lâm Mạc Huy chỉ hời một chút đã chặn được 5 đấm của anh ta. Thực lực của Lâm Mạc Huy rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hơn nữa, nắm đấm đã bị chặn lại, hông của anh ta đang mở rộng, Lâm Mạc Huy tấn công bằng một cú đấm, anh tuyệt nhiên không kịp né tránh, nhìn thấy cú đấm này sắp đánh vào ngực mình, sắc mặt của Lý Nhược Vũ trắng bệch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cú đấm này đánh trúng, anh ta đoán không chừng phải bị thương không nhẹ. Chấm, vậy mà, khi cú đấm cách ngực anh ta một khoảng cách hơn một tấc, Lâm Mạc Huy đột nhiên dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lý Nhược Vũ không khỏi kinh ngạc. Lâm Mạc Huy đánh đến đây là dừng lại rồi sao? Đang định nói thì Lâm Mạc Huy lại một lần nữa cử động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đấm ra một cú trúng ngay giữa ngực Lý Nhược Vũ. Lý Nhược Vũ chỉ cảm thấy mình như bị một cây búa nặng nề đánh trúng. Không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đập vào mép võ đài. Cọc gỗ kia bị gãy đôi thành hai đoạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tất cả mọi người trong sân đều xôn xao. Không ai ngờ rằng Lý Nhược Vũ vậy mà lại bị Lâm Mạc Huy đánh bại theo kiểu như thế này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hơn nữa. Đòn đánh này của Lâm Mạc Huy có sức mạnh kinh khủng như vậy sao? Lý Nhược Vũ gắng gượng chống đỡ, đứng dậy, giọng run rẩy nói, thốn quyền của Vịnh Xuân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Lý Nhược Vũ còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lại há hốc mồm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cơ thể anh ta trở nên mềm nhũn, từ từ ngã quỵ xuống đất, không thể bò dậy nổi. Lâm Mạc Huy đi tới trước mặt anh ta, bình tĩnh nhìn anh ta. Chấm, tao đã nói rồi, tao không muốn đánh với mày. Tất cả những thứ này đều là do mày gieo gió gặt bão. Hôm nay, tao đánh bại võ công của mày. Mày có phục không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, miệng Lý Nhược Vũ phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, anh ta miễn cưỡng gật đầu, giọng run rẩy nói, kẻ thấp hèn này tâm phục khẩu phục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người luyện võ cho dù có thua trận cũng sẽ không có thái độ như vậy. Điều này là Lý Nhược Vũ đã thực sự bị đánh cho phục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy cũng không quan tâm tới anh ta. Ánh mắt nhìn về phía Lý Đôn Văn, bây giờ, ông còn muốn thứ kim cương chử này sao? Lý Đôn Văn trợn tròn mắt, cả người chết lặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lý Nhược Vũ này, anh ta mượn từ cao thủ nhà họ Hoàng, để tranh cướp chiếc kim cương chử này. Không ngờ rằng, ngay cả dòng họ cao thủ cũng bị Lâm Mạc Huy đánh cho tan nát bằng một cú đấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ, anh ta còn có tư cách gì để tranh giành với Lâm Mạc Huy nữa? Lý Đôn Văn ủ rũ cúi xuống, lắc đầu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy lại nhìn về phía Trương Khiêm và Lư Trung Trạch bên cạnh. Sắc mặt Lư Trung Trạch tái nhợt, sức mạnh của võ công mà anh ta mang theo không mạnh bằng Lý Nhược Vũ. Đây căn bản là không có cách nào đánh lại. Trương Khiêm mặt mũi lại đầy kiêu ngạo, cười khẩy níu, chỉ là Vịnh Xuân, không có đáng gì, hừ, hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang một chút, xem cái gì mới là võ công mạnh nhất trên võ đài. Có tôi ở chỗ này, kim cương chử này, anh đừng có hàng lấy được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trương Khiêm nói xong, đi ra bên cạnh một người đàn ông cường tráng, người đàn ông kia có lẽ ngoài 20 tuổi. Nhưng nước da ngăm đen nên nhìn qua trông có cảm giác hơi già một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, có điều, cơ thể của anh ta đều là cơ bắp và trên lưng anh ta có hình xăm một vị Phật lớn. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, anh ta bước lên võ đài, chắp tay trước ngực, trước tiên quỳ xuống đất, như thể anh ta đang quỳ lại điều gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không ít người ở dưới cảm thấy mơ hồ, không biết tình huống này là như thế nào. Mạc Luân trợn tròn mắt, cái này Muay Thái à, trời ơi, Trương Khiêm thế mà lại mời võ sĩ Muay Thái đến đấu võ sao? Sức sát thương của Muay Thái vô cùng kinh khủng, đặc biệt là trên loại võ đài không có quy tắc này. Lại càng không có kiêng dè gì. Ha ha ha, lần này thì thú vị rồi. Cái tên họ Lâm này chết chắc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đám người Hoàng Vĩnh Văn vừa rồi đều bị Lâm Mạc Huy làm cho kinh ngạc. Đồng thời khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sức mạnh của Lâm Mạc Huy khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Bây giờ nghe thấy những lời của Mạc Luân, một số người lập tức trở nên phấn khích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ánh mắt của Triệu Nhã sáng rực lên. Thật sao, võ sĩ Muay Thái này lợi hại hơn Lý Nhược Vũ sao? Mạc Luân cười khẩy, tất nhiên, Muay Thái có thể được mệnh danh là một phương pháp quyền thuật nguy hiểm nhất trên thế giới. Quyền thuật hình ý của Lý Nhược Vũ kia chỉ là những động tác hình thức đẹp đẽ. Còn đâu thì chẳng có tác dụng gì. Loại người này chỉ có thể lừa được những người nghiệp dư thôi. Những trận đấu thật sự trên võ đài căn bản còn không bằng những tay quyền anh thực thụ kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hoàng Vĩnh Văn nghi ngờ. Không phải anh vừa mới nói Lý Nhược Vũ kia rất lợi hại hay sao? Mạc Luân có chút xấu hổ, lắc đầu nói, ban nãy tôi cũng chưa nói xong mà, thầy của tôi coi trọng anh ta, đó là vị thế của anh ta cao thôi, vị thế cao không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ, anh xem anh ta đã ở độ tuổi nào rồi, Lâm Mạc Huy đã đánh bại một người lớn hơn anh ta mấy chục tuổi. Có gì có thể khoe khoang nói khoác cơ chứ, võ sĩ Muay Thái này thì không giống như vậy, đang ở độ tuổi đánh tốt nhất. Thể lực, kỹ thuật, yếu tố thể chất đều ở thời kỳ đỉnh cao. Lý Nhược Vũ có thể so sánh với anh ta hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hoàng Vĩnh Văn bừng tĩnh hiểu ra. Hai mắt hiện lên sự sáng ngời. Nói như vậy, Lâm Mạc Huy lần này chết chắc rồi nhỉ? Mạc Luân gật đầu đắc ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc này... Không ít người bên dưới cũng đã nhận ra đây là võ sĩ Muay Thái. Và tất cả đều vô cùng sửng sốt, ngay cả Lâm Chiêu cũng hít một hơi thật sâu. Ông ta đã từng gặp võ sĩ Muay Thái ở trên võ đài này. Sức mạnh vô cùng kinh khủng, lúc ấy suýt chút nữa đã bị quét sạch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không ngờ rằng thế mà hôm nay Trương Khiêm lại mang đến một võ sĩ Muay Thái. Nghe được mọi người đang bàn luận, Trương Khiêm mặt mày đầy vẻ đắc ý cười sảng khoái nói. Đi, tôi đi giới thiệu với mọi người một chút, người này chính là vua Muay Thái Richard, bởi vì đánh người dưới võ đài nên bị cấm thi đấu. Nhưng sức mạnh của anh ấy vượt trội hơn nhiều so với vua Muay Thái bây giờ. Cái người vua Muay Thái đó đã đánh với Richard 7 lần và đều thua cả 7. Đó là lý do vì sao mà Richard được mệnh danh là một vị vua chính thức mà không đăng quang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đám người lại một lần nữa xôn xao. Một tuyển thủ kinh khủng như vậy. Trận đấu này coi như là có một trò hay để xem rồi. Gương mặt Hạ Vũ Tuyết thì đầy vẻ hoảng hốt. Bố nuôi, võ sĩ Muay Thái này thật sự lợi hại phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.